Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1377, Liên Hợp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng dùng mình. Ba tên này sinh cơ xem ra chỗ không thể so Nam Ly Thiên yếu. Hẳn là đều muốn chiếm cứ Ly Ảnh Tí hộ sở, nhưng là cũng đều có kiêng dè. Trong lúc nhất thời có chút rằng co không xong, Hàn Sâm sau khi đi vào, nhất thời thành ba bên ánh mắt tiêu điểm. Một linh hai thú chỗ ở Ly Ảnh Tí hộ sở bên trong thời gian không ngắn. Đối với Ly Ảnh Tí hộ sở chỗ có rất sâu hiểu rõ. Trừ bọn họ ra ba cái ở ngoài, thực sự rất khó nghĩ ra được. Hiện tại Ly Ảnh Tí hộ sở bên trong, còn ai có cái này năng lực dám đến cùng bọn họ tranh cướp. Nhìn thấy Hàn Sâm sau đó, đều là hơi run run. Không ai từng nghĩ tới đến dĩ nhiên là một kẻ loài người. Hơn nữa nhìn lên khí tức cũng không làm sao mạnh mẽ. Cái kia dị linh nhìn Hàn Sâm cười gằn một tiếng. Chúng ta bị một kẻ loài người đè ép lâu như vậy. Bây giờ lại còn có nhân loại muốn đến chiếm tiện nghi. Các ngươi nói chúng ta hắn có phải là trước tiên giải quyết hắn? Nghe xong dị linh lời này, hai con sinh vật biến dị nhìn phía Hàn Sâm ánh mắt thì càng thêm hung ác. Hàn Sâm lúc này mới vừa vào đến, chính đánh giá cái kia dị linh cùng hai con sinh vật biến dị. Đột nhiên nghe được một câu như vậy, nhất thời trong lòng thầm mắng. Ta đi, đây dị linh thật là âm hiểm, dĩ nhiên muốn trước tiên đem ta giết chết. Ta chiều ngươi chọc giận ngươi. Hàn Sâm chớp mắt một cái, mở miệng nói rằng, hai vị không muốn nghe cái kia dị linh nói hưu nói vượn. Nhân loại chúng ta cùng các ngươi dị sinh vật như thế, chỗ chỉ có một cái mạng, bọn họ dị linh nhưng có thể vô hạn phục sinh. Các ngươi hiện tại liên thủ với hắn giết ta, vạn nhất hắn ở chính giữa nhân cơ hội ám sát các ngươi, liều mạng cùng các ngươi đồng quy vu tận. Quay đầu lại hắn vẫn là như thế có thể sống lại trở về chiếm cứ nơi này. Chúng ta nhưng là thật sự chết rồi. Không thể có thể lại sống lại. Hai con sinh vật biến dị vừa nghe, sắc mặt hơi lên một chút biến hóa. Lại đều nhìn về cái kia dị linh. Dị linh sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Tàn nhẫn mà chừng Hàn Sâm một chút. Hàn Sâm chưa hề đem hắn trong ánh mắt đe dọa coi là chuyện đáng kể. Đánh giá hắn cùng hai con sinh vật biến dị, dị linh một thân lam sắc, sau lưng còn cõng lấy một thanh thủy tinh điêu khắc mà thành kiếm lớn màu xanh lam. Một cái hoa mắt tóc vàng, như thái dương cùng lóng lánh. Hai con sinh vật biến dị, một cái xem ra như là bạch hổ, chỉ là thân thể so ra châu đực lớn còn muốn cường tráng. Hơn nữa trên đầu một bên dài ra ba đối với lỗ tai. Dĩ nhiên là một cái lục nhĩ bạch hổ, mà một đầu khác sinh vật biến dị, xem ra như là kim loại màu đen trồng chất mà thành kim loại người máy. Cũng không biết là lai lịch ra sao, bất quá nhìn hắn cái kia một thân kim loại, chỉ sợ thân thể cực kỳ cường hãn. Hai vị, lẽ nào các ngươi quên Nam Ly Thiên đối với ta nhóm nghiền ép sao? Lẽ nào các ngươi còn muốn dẫm lên vết xe đổ? Lại bị kẻ nhân loại này nghiền ép sao? Dị linh lại nói, không đợi hai con sinh vật biến dị có phản ứng gì. Hàn Sâm liền lại nói, Nam Ly Thiên đối với các ngươi làm cái gì ta không biết. Thế nhưng chí ít các ngươi vẫn là tự do, nếu để cho một cái dị linh chiếm cứ Tí hộ sở. Cũng không có nhân loại chúng ta tốt như vậy nói chuyện. Các ngươi hẳn là cũng đã gặp bị dị linh chiếm cứ Tí hộ sở chứ? Ở dị linh chiếm cứ Tí hộ sở bên trong, dị sinh vật có thể đều là nô lệ cùng tồn tại. Hai vị cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Cái kia dị linh còn muốn nói điều gì? Hàn Sâm nhưng dành trước nói tiếp. Hơn nữa ta chỉ là một cái vừa ngưng tụ thanh đồng gen hạt nhân nhân loại. Liền bạch ngân gen hạt nhân chỗ không có. Làm sao có khả năng cùng các ngươi tranh đấu đâu. Nói, Hàn Sâm còn cho gọi ra Già Thiên Tán lệnh. Già Thiên Tán hiển lộ thanh đồng gen hạt nhân bản mệnh dấu ấn. theo tín nhiệm cái kia hai con sinh vật biến dị, nhìn thấy Hàn Sâm còn chỉ là thanh đồng gen hạt nhân. Hai con sinh vật biến dị nhất thời liền sự chú ý chỗ tập trung ở cái kia dị linh trên người. Chỉ là chúng nó chính mình trong lúc đó cũng là quan hệ thù địch. Vì lẽ đó vẫn như cũ vẫn không có phát động công kích ý tứ. Tình cảnh lại giằng co đi. Hàn Sâm thầm nghĩ làm sao có thể gây xích mích bọn họ đánh tới đến. Chính mình tốt kiếm cái tiện nghi. Nếu là lấy một địch ba. Hàn Sâm nhưng là không có niềm tin chắc chắn gì. Đối phó một cái Nam Ly Thiên cũng không dễ dàng. Đây ba cái coi như so ra Nam Ly Thiên nhược một điểm. Cũng nhược không được quá nhiều. Lấy một địch ba thực sự không có cái gì phần thắng. Suy nghĩ một chút, Hàn Sâm liền muốn trước tiên lui ra. Loại ba người bọn hắn đánh tới đến sau đó. Lại trở về kiếm lợi cũng không muộn. Nhưng là Hàn Sâm vừa nhấc chân lên. Đột nhiên nhìn thấy cái kia kim loại nhân thân hình hơi động. Hùng tráng thân thể chặn lại rồi dị linh thần điện cửa lớn. Cũng đứt đoạn mất đường ra duy nhất. Nhân loại, chúng ta tới làm cái giao dịch thế nào? Hàn Sâm cau mày chính muốn nói điều gì? Kim loại người nhưng cướp mở miệng trước nói một câu. Giao dịch gì? Hàn Sâm rất hứng thú nhìn cái kia kim loại người. Mọi người tán gẫu vào tay đoạt được tí hộ sở. Những khác chỗ quy về ngươi. Ta chỉ cần tí hộ sở mặt sau vùng mỏ. Kim loại trong mắt người lóe ánh sáng màu vàng kim nhạt. Nhìn Hàn Sâm nói rằng. Kim trúc ma nhân. Ngươi tìm một cái chỉ có thanh đồng gen hạt nhân nhân loại hợp tác. Không bằng trực tiếp tìm ta đi. Mọi người liên thủ giết lục nhĩ. Ta đáp ứng đem vùng mỏ cho ngươi. Dị linh nói rằng. Lục nhĩ bạch hổ nghe được dị linh nói như vậy. Nhất thời mắt lộ ra hung quang trừng mắt hắn. Phát sinh một tiếng hổ gầm. Kim trúc ma nhân nghe xong dị linh nhưng là lạnh lùng nói. Nhân loại nói không có sai. Coi như là nhân loại thống trị tí hộ sở. Chúng ta dị linh còn có một chút tự do. Nếu là bị ngươi thống trị, chúng ta đều nên vì nô. Ta coi như là cùng lục nhĩ hợp tác, cũng chắc chắn sẽ không cùng ngươi hợp tác. Dị linh nghe xong sắc mặt có chút khó coi. Nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt càng thêm hung lệ. Coi như ngươi cùng hắn hợp tác. Lẽ nào ngươi thêm vào một cái thanh đồng gen hạt nhân nhân loại? Có thể đấu thắng ta cùng lục nhĩ sao? Kim trúc ma nhân nhưng là cười lạnh một tiếng. Ngươi là ngươi, lục nhĩ là lục nhĩ. Không muốn nói là một. Nói, kim trúc ma nhân lại chuyển hướng lục nhĩ bạch hổ nói rằng. Lục nhĩ, ngươi cũng chỉ là muốn cái kia mảnh vườn cây chứ. Ta có vùng mỏ, ngươi có vườn cây, còn lại quy về nhân loại kia. Ngươi xem đây làm sao? Lục nhĩ bạch hổ nghe xong, chỉ là hơi một do dự, liền hổ gầm một tiếng, tuy rằng không phải Hàn Sâm có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Bất quá xem vẻ mặt cũng biết, hắn đã đồng ý, nhân loại, ngươi nói thế nào? Kim trúc ma nhân vừa nhìn về phía Hàn Sâm, ta không có ý kiến, thực lực ta thấp kém, có thể tự nhiên kiếm được một cái tí hộ sở, đã rất thấy đủ. Hàn Sâm cười nói, nghe Hàn Sâm nói như vậy, lục nhĩ bạch hổ cùng kim trúc ma nhân chỗ hướng về dị linh chậm rãi tiếp cận. Hiển nhiên là chuẩn bị trước tiên diệt cái này dị linh. Hàn Sâm tuy rằng không biết kim trúc ma nhân đến cùng tính toán điều gì. Bất quá có thể trước tiên giải quyết đi một cái đối thủ. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Hãy cùng chúng nó một chỗ bao vây hướng về dị linh. Dị linh nhìn thấy ba người bao vây lại đây. Không những không có lộ ra vẻ sợ hãi. Trái lại nở nụ cười. Lục nhĩ, kim trúc ma nhân. Các người chỗ quá ngây thơ. Các người cho rằng ta ở đây cùng các ngươi nói nhiều như vậy phí lời là cái gì? Lục nhĩ bạch hổ cùng kim trúc ma nhân nghe vậy đều là ngẩn người. Tiện đà biến sắc mặt. Chúng nó chỗ cảm giác được dị linh thần điện bên ngoài lại xuất hiện khí tức mạnh mẽ. Rất nhanh, liền nhìn thấy hai cái dị linh vọt vào dị linh thần điện. một cao một thấp, cao 3-4 mét như người khổng lồ. Trong tay nắm một cây đại chùy, kém một cái chỉ có Hàn Sâm eo cao như vậy. Trên bả vai nhưng gánh một thanh so ra cự trong tay người còn muốn to lớn cây búa. Hai người bọn họ hoàn toàn không có che giấu khí tức trên người. Khí tức mạnh không kém gì lúc trước dị linh. Ba đối với ba, các người còn mang theo một cái thanh đồng gen hạt nhân nhân loại. Các người cảm thấy đây chiến đấu còn có hồi hộp sao? Lúc trước dị linh lộ ra một cái mỉm cười mê người. Dường như nắm chắc phần thắng như vậy. Cách chương.